chúng mình lấy nhau đi. Quyển 8 chương 35, có khi nhớ ưu điểm của một ai đó cũng sẽ khiến người ta chìm đắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Sán Sán lập tức đi hỏi Nhan Như Ngọc Đế tìm lại số điện thoại của Lạc Thiếu Tuấn, nhưng kết quả chẳng được gì. Từ hôm biết Lạc Thiếu Tuấn đẹp trai tuyệt đỉnh, Nhan Như Ngọc hối hận khôn xiết, giận cả bản thân nên xóa bỏ hết mọi cách liên lạc với anh ta. Đương nhiên không thể cho Sán Sán biết điều đó, lý do nêu ra là điện thoại di động bị lấy cắp, email thì quên password, lần tình cờ gặp nhau vừa rồi lẽ nào lại trở nên vô duyên. Sán Sán thất vọng vô cùng, cho rằng số phận là vậy. Nhưng Triệu Noãn Noãn thì rất vui, làm một mâm đầy thức ăn, nói rằng muốn thử những nguyên liệu vừa mua. Sán Sán công nhận Triệu Noãn Noãn nấu ăn ngon, có thể khiến người ta quên hết được đau buồn. Khi ăn, Sán Sán chẳng thấy sầu muộn gì cả. Được nửa bữa cơm thì một việc xảy ra mà Sán Sán không ngờ tới. Ngày mai anh đi rồi, Cao Vũ đột ngột nói. Dạ, Sán Sán quen miệng đáp, mồm vẫn còn đang gặm cái đùi gà. Triệu Noãn Noãn trầm hẳn đi, không nói gì. Vẫn gặm đùi gà, Sán Sán chợt cảm thấy có cái gì đó khác lạ. Thường thì đi vắng vài ngày đâu có nói là ra đi. Lần này cứ như là không trở lại nữa. Vì thế cô đặt đùi gà xuống, quệt miệng, lạ lẫm nhìn Cao Vũ. Đi, là sao à, là anh phải chuyển chỗ ở. Dạ, cô đột nhiên hiểu ra, cúi đầu, hai giây sau ngẩng phắt lên, kêu to, anh nói gì. Anh phải dọn đi, việc này, quá đột ngột, cô sợ mình nghe nhầm, nhìn chằm chằm Cao Vũ. Anh gật đầu tỏ vẻ nghiêm túc. Đúng vậy, anh đã tìm được một nhà công vụ tốt, vì thế không làm phiền các em nữa. Lần đầu tiên anh nói lịch sự, Sán Sán lại thấy kinh ngạc. Nói thực ban đầu cô không thích Cao Vũ, người gì mà đến ở nhà người khác chẳng giữ phép gì cả. Từ khi Cao Vũ dọn đến ở đây, Sán Sán cảm thấy mình trở thành con ốc sên, Cao Vũ cứ như luôn cầm cái roi đứng bên cạnh, chỉ khi anh vung roi quất thì cô mới chuyên động. Cũng hay, coi như cô không chấp, nhưng điều khiến cô không thể chấp nhận nổi là cái kiểu cười đầy tà ý treo trên miệng anh. Cái điệu cười như thể che giấu rất nhiều ý đồ, cô chẳng bao giờ đoán được trong lòng anh đang muốn gì. Cứ như cô luôn luôn ở trong trạng thái mất an toàn. Nhưng, cô không thể không thừa nhận, ở cạnh nhau lâu, cô thấy thực ra Cao Vũ cũng không phải xấu. Ít nhất, anh chịu đồng ý vờ nhận cô là bạn gái, thay cô châm chích Khương Kiệt mấy câu. Ít ra, anh cũng nhớ là cô bị mất móc treo điện thoại, để tâm mua tặng cô một cái dây mới. Ít ra, khi cô bỏ nhà đi, xảy ra chuyện say rượu, anh cũng giữ bí mật cho cô. Ít ra, thực ra cách giữ cho người ta luôn luôn không phiền não rất đơn giản, cứ nhớ nhiều điều tốt của người khác thì sẽ luôn luôn nhẹ lòng. Nhưng có khi ghi nhớ điều tốt của một ai đó cũng khiến mình chìm đắm. Ví như việc Cao Vũ sắp rời đi này, đêm ấy, Sán Sán không ngủ được. Việc Cao Vũ ra đi như một tảng đá nặng làm dậy sóng tim cô. Suốt đêm cô cứ trăn trở về một vấn đề. Vì sao Cao Vũ phải dọn đi? Theo lý mà nói, nhà có 3 phòng, Cao Vũ có thể ở đó mãi, thế mà đột ngột anh ta nói phải chuyển đi, chẳng lẽ tình cảm giữa Cao Vũ với Triệu Noãn Noãn có vấn đề? Vừa nghĩ thế cô bỗng nhớ lại một số chuyện trước đây. Từ lúc Cao Vũ dọn đến sống ở đây cô thấy anh chẳng có vẻ gì là bạn tình với Triệu Noãn Noãn. Họ không chỉ ngủ riêng phòng mà cô cũng chưa từng bắt gặp một lần nào họ có thái độ riêng tư khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bây giờ thì càng đáng nói, hai người tuy ở cùng dưới một mái nhà nhưng rất ít trò chuyện, có khi liền mấy ngày Cao Vũ chẳng thèm đánh tiếng một lần. Họ không phải bạn tình của nhau à, sao mà? Vấn đề này đối với đầu óc Sán Sán là quá cao siêu, cô chưa hiểu rõ thì Cao Vũ đã sắp đi rồi. Sớm hôm sau, Cao Vũ dáng cao lớn từ trong phòng đi ra, phòng phanh chiếc áo mỏng màu xanh nhạt, mở hai nút khuy thấp thoáng cái cô gầy xanh tha. Nét nhã, nếp môi mỏng vẫn luôn treo nụ cười phảng phất, tóc rũ tự nhiên, có khi che ánh mắt nhìn mà vẫn để lộ đôi mắt phượng nhỏ dài rất quyến rũ. Sau lưng là mỗi chiếc vali hành lý y như lúc dọn đến, đơn giản gọn nhẹ, không chút lình kình. Triệu Noãn Noãn đứng ở phòng khách mặt bình thản, đi đây, Cao Vũ lãnh đạm buông một câu, sải bước ra cổng. Đợi đã, Sán Sán gọi lại, anh dừng bước quay lại nhìn, sao thế, anh, thực ra cô rất muốn bảo anh đừng đi, nhưng nói không ra lời. Anh thật sự muốn đi sao? Ừ, Cao Vũ gật gật đầu, cười nhẹ với cô, không hiểu vì sao, Sán Sán cảm thấy điệu cười hôm nay của Cao Vũ khác hẳn mọi lần, thoang thoáng thôi nhưng không khiến người ta khó hiểu. Nụ cười như thế làm tim cô bỗng dưng trào lên một linh cảm không lành, dường như anh đi lần này sẽ không bao giờ gặp lại. Anh đợi một tí, em tiện anh đi, cô nói ra lời, chạy tới kéo hành lý của anh. Cao Vũ dường như ngạc nhiên với hành động của cô, im lặng nhìn cô chăm chăm. Khi anh tới đây, hành lý của anh là do em xách vào, khi anh đi tất nhiên cũng phải do em mang đi chứ. Thế này gọi là có thủy có chung. Anh cười nhạt, đúng là một người có thủy có chung. Đi nào, anh không nói gì nữa, mở cửa ra, Sán Sán kéo hành lý theo sau. Triệu Noãn Noãn không tiễn, thang máy dừng ở tầng 8, cửa mở, hai người cùng đi vào. Anh mặc mỗi áo sơ, mì có lạnh không, cô tìm một chủ đề để nói, để phá tan sự im lặng. Không lạnh, lại câu trả lời lanh đạm, hôm nay anh ít nói đến lạ. Anh, có quên gì không, không có ngừng 2 giây, bỗng nhiên anh thêm một câu nếu có quên, em nhớ mang đến hộ anh. Đã đi rồi vẫn không quên bóc lột sức lao động của cô. Sán Sán len lén thè lưỡi. Biết rồi mà, ngốc ạ, thang máy có gương đấy, cô đứng sau lưng anh làm gì anh đều nhìn rõ mồn một. Sán Sán ngây người cúi đầu im lặng, thang xuống từ từ, số màu đỏ nhảy dần từng tầng. Thời gian im lìm trôi qua vô cùng chậm chạp. Anh, còn quay lại không, suy nghĩ mấy lần, Sán Sán mới hỏi câu này. Có lẽ bị câu hỏi làm giật mình, Cao Vũ hơi sững ra trong vài giây. Em vẫn còn muốn anh quay lại à, Sán Sán bị hỏi khiến sững sờ. Nhớ khi Cao Vũ mới tới, cô nghĩ trăm phương ngàn kế đẩy anh đi thế mà giờ. Thực ra anh cũng không tệ. Vâng, cô rất thành thực gật đầu, đôi mắt sáng loáng nhìn Cao Vũ. Cô ngốc này, Cao Vũ trầm ngâm, trái tim vui mừng trào lên một cảm xúc ấm áp, đã rất lâu rồi chưa gặp ánh mắt trong lành đến thế, ánh mắt không chút tả ý, đầy ắp chân thành. Bốn mắt nhìn nhau, không gian nhỏ hẹp trong thang máy đang chuyên động. Đinh, thang máy đã dừng, cửa từ từ mở. Cao Vũ xốc lại mình, môi thoáng nét cười, giơ tay. Đưa vali của anh đây, em không phải ra nữa. Sán Sán kéo hành lý về phía mình, anh còn chưa trả lời em, thấy không? Phụ nữ đôi khi rất nồng nhiệt. Điều gì, anh có trở lại không? Cao Vũ nhấn giọng, không quay lại, đáp án sớm biết trước này đã được anh nói ra, Sán Sán đột nhiên cảm thấy thất vọng, nói khẽ. Thật là không quay lại sao? Anh lắc lắc đầu, đón lấy hành lý trong tay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, anh phải đi đây. Đợi đã, cô đuổi theo, lấy trong túi ra một cái gì đó đưa đến trước mặt anh, cái này, đưa anh. Đây là gì? Dây đeo điện thoại. Cao Vũ nhìn dây đeo điện thoại hình con cáo màu đỏ bằng nhung, hai mắt cáo long lanh, cái đuôi vẫn còn nguyên dây tết nơ bướm màu phấn hồng. Nhất thời anh giờ khóc giờ cười. Sán Sán, anh dù sao cũng là đàn ông. Sán Sán nổi giận, đàn ông thì sao? Đàn ông thì không thể đeo dây vào điện thoại à? Nhưng mà cái nơ bướm màu phấn hồng cũng rất dễ thương đấy chứ. Không được từ chối, chừng đôi mắt không quá to, cô lấy lại hình ảnh hoạt bát hung hồ ngày thường, lần trước anh tặng em dây đeo hình con thỏ, đây là đáp lễ, nhất định anh phải nhận. Nếu không em cùng trả lại anh dây con thỏ, thực ra cô không có tiền mua quà tặng đắt tiền. Cao Vũ bối rối, em thật là vô lý, tuy nói như vậy, nhưng tay cầm chặt món quà. Anh đưa điện thoại của anh đây, em sẽ đeo vào cho anh. Sán Sán xòe tay, lần trước anh đeo dây con thỏ vào điện thoại ủy cô, đây gọi là có đi có lại. Không còn cách nào khác, anh đành đưa điện thoại ra. Sán cầm lấy, vẻ mặt đắc ý, nhưng rất tiếc vẻ đắc ý ấy không được bao lâu. 3 phút sau, cô ngẩng đầu, nét mặt bí dị nhìn Cao Vũ. Đeo không được, đúng là ngốc không còn thuốc chữa. Đưa đây cho anh, Cao Vũ cầm điện thoại và dây đeo thành thục xuyên vào lỗ sau đó rút nhẹ, dây con cáo đã được xỏ vào điện thoại. Điện thoại dành cho nam giới màu đen, dây đeo hình con cái màu đỏ, nơ bướm màu phấn hồng, rất vừa mắt. Anh nhét điện thoại vào túi quần, con cáo cứ nhô ra ngoài. Được rồi, anh đi đây, anh vẫy vẫy tay, quay mình bước đi. Sán Sán đứng lặng, đưa mắt tiễn. Bỗng nhiên anh dừng bước quay lại cười với cô. Nếu có gì không vui, có thể tới chỗ hành lang thời gian tìm anh. Anh đúng là người tốt, trái tim đang buồn thiêu của Sán Sán thấy vui lên, giơ tay vẫy vẫy anh. Em có thể mặc cả với anh. Bàn tay vẫy vẫy dừng lại trong không gian. Hóa ra, vẫn nhắc đến tiền. Cách chương.